hàng lông mi dài rút dày tựa như nhánh cây lạnh run trong mùa đông gió rét. Hai hàng mi nhẹ nhàng run, ngay sau đó loại run rẩy này bị hơi ấm của người đàn ông bao trùm, hơi thở quen thuộc dừng lại bên môi của nàng, âm thanh khàn khàn của hắn truyền đến: Noãn, anh sẽ dùng tính mạng này để yêu em cả đời. Cuối cùng hắn vẫn không nói ra ba chữ kia, lại dùng tác phong trước sau như một của hắn để biểu đạt tình cảm sâu trong nội tâm, như là bày tỏ tình yêu lại giống như tuyên bố. Làn sóng run rẩy lan đến bên môi Úc Mãn Tâm, chưa đầy một giây đã rơi vào môi của Hoắc Thiên Kình. Hôn càng bá đạo thì càng quyến luyến. Sau khi xác định được tâm tư, dường như hắn không muốn dừng lại, nụ hôn càng trở nên nồng nàn cùng chiếm hữu, thỏa thuê mà đòi lấy. Hơi thở tràn ngập nam tính của hắn xâm nhập vào từng ngóc ngách trong miệng nàng, sau đó hơi nghiêng sang bờ môi ấm áp, rơi xuống vành tai, dần dần nhấm nháp da thịt mềm mại trên cổ. Ông Đan Tâm ngoan dịu như một chú cừu non, mà cho người đàn ông yêu dùng cách thức trực tiếp nhất đến nàng. Bàn tay ấm áp từ từ đi xuống, đi chạm vào da thịt mềm mại nõn nà của nàng, thì sau đó càng trở nên tham lam. Các ngón tay như con rắn luồn vào bên trong váy nàng, mang theo sức mạnh cực nóng. Thiên Kình, ông Đan Tâm chủ động ôm lấy cổ hắn, vì hắn mà hoàn toàn buông lòng chính mình. Noãn, nói yêu anh. Ánh mắt Hoắc Thiên Kình mang theo vẻ dụ hoặc, đầu lưỡi cũng vẽ theo đường môi nàng, chậm rãi thưởng thức mùi vị thơm mát của nàng. Anh muốn nghe. Em yêu anh. Lặp lại lần nữa. Hai thân thể chuyển biên quấn lấy nhau trong bóng tối, gợi lên khát vọng nóng bỏng, không khí xung quanh tăng lên liên tục. Em yêu anh, Thiên Kình. Cảm nhận được hơi nóng, tim nàng bất giác nhảy lên, hai má nàng nóng dần. Em là của anh. Tình cảm nồng nàn nổi dậy khiến hắn không thể tự kiềm chế hết được, nụ hôn của hắn trở nên gấp gáp, tinh tế thưởng thức sự ngọt ngào của nàng. Trong hương vị ngọt ngào ấy làm dấy lên hết làn sóng này đến làn sóng khác. Ngay sau đó hắn không muốn chờ đợi nữa mà ôm nàng lên. Trên chiếc giường lớn, da thịt ngăm đen chiếm giữa da thịt trắng loáng. Gương mặt Úc Đan Tâm mang theo niềm hạnh phúc, bàn tay nhỏ bé và mềm mại chủ động bám lấy vai Hoắc Thiên Kình. Sức mạnh ấy khiến nàng không thể không bắt lấy da thịt săn chắc của hắn. Đóa hoa tình yêu từ hồ có sự tưới tắm của tình yêu mà nở càng thêm rực rỡ. Một hồi hoan ái qua đi, khác với yêu thương trước kia, cảm xúc mạnh mẽ lần này thật sự thỏa mãn. Trên tấm thảm giải rác quần áo của hai người, trên giường Úc Đan Tâm vô lực mà tựa vào lồng ngực rắn chắc của Hoắc Thiên Kình, nhắm mắt lại nghe tiếng tim của hắn đập từ từ điều chỉnh hô hấp hỗn loạn của nàng. Sau khi được thỏa mãn thì bên môi hắn tràn ngập vẻ hài lòng, bàn tay to lớn như quyến luyến vuốt ve da thịt mềm mại của nàng, nhìn lấy làn da trắng lưu đầy những vết sau khi hoan ái, trong ánh mắt hiện lên vẻ thích thú. Bàn tay ấm áp phủ lên ngực nàng, cực kỳ tham lam mà vuốt ve chơi đùa. Thiên Kình, vẻ thẹn thùng trên má Úc Đan Tâm dường như vẫn chưa tan. Thấy hắn không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú thân thể của nàng, nàng ngượng ngùng nâng bàn tay nhỏ bé chặn ngang tầm mắt của hắn. Không được nhìn, đổ háo sắc. Bị bàn tay mềm mại che khuất, Hoắc Thiên Kình đột nhiên xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân, ánh mắt tà mị, âm thanh thâm trầm, tràn ngập kích tình. Vừa rồi, noãn của anh rất nhiệt tình, sao bây giờ lại ngượng ngùng, tiểu yêu tinh? Đáng ghét, anh mới là yêu tinh đó. Ông Đan Tâm trẻ con mà nhìn hắn, lại càng đỏ hơn. Phải làm sao đây, sau khi hiểu được tâm tư của mình, thì không thể thản nhiên đối mặt với người đàn ông này giống như trước nữa. Hoa Thiên Kình cúi đầu cười, còn không thừa nhận tim của anh đã bị tiểu yêu tinh này trộm đi mất rồi. Nói tới đây, hắn thật sự nhìn thấy trong ánh mắt nàng phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, gần từng tiếng mà nói, cả đời. Tầm mắt của hắn chiếu vào trong ánh mắt Úc Đoan Tâm, thâm nhập vào tận đáy lòng, cảm giác mất mát trước kia bỗng dưng được phục hồi, vui sướng, tự nhiên sinh ra như nấm mọc sau mưa. Tiếng nói trầm thấp mang theo men rượu khiến nàng thật say mê, không có rượu nhưng trong không khí tràn ngập men say. Nàng đắm chìm thật sâu trong đó, cho dù chỉ một câu nói hay một hành động của người đàn ông này cũng làm cho tim nàng đập lỗi nhịp. Nàng đã thực sự không còn thuốc chữa. Dường như nhìn thấu được nội tâm của nàng, Hoắc Thiên Kình cúi đầu, noãn, trong lòng anh em không giống như những người khác, cho nên không cần khinh thường chính mình. Yêu anh không phải là tội lỗi, cũng không phải là tai nạn, mà là hạnh phúc của em và anh. Thiên Kình, anh rất ích kỷ đúng không? Không, thực sự anh không thể khống chế được chính mình. Biết rõ em chưa kháng cự nhưng không thể nhịn được mà dò xét lòng em. Không còn cách nào, anh chính là ích kỷ như vậy mà muốn có được tình yêu của em. Mãi đến hôm nay, anh mới tự hỏi mình, rốt cuộc thì anh có cái gì tốt để được tình yêu của em? Em hoàn mỹ tinh khiết như thế, tựa như một khối ngọc lại bị anh bá đạo làm bẩn cùng chiếm đoạt. Noãn, tha thứ cho sự ích kỷ và thủ đoạn của anh. Cho dù có trở lại lần nữa, anh cũng sẽ như vậy, bởi vì em thực sự làm cho anh không kiềm chế được. Hoắc Thiên Kình khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng mà lẩm bẩm. Thiên Kình, những con sóng hạnh phúc khiến đôi mắt Ung An Tâm trong phút chốc đã ngấn nước, dường như có thể tràn ra bất cứ lúc nào, làm nàng cảm động không thôi. Kỳ thật, nàng luôn có suy nghĩ rằng chính mình cũng thật may mắn, như một câu chuyện cổ tích, hắn là một người cao cao tại thượng nhưng lại có thể vì nàng mà thay đổi. Tình yêu thật im ắng, rồi dần dần khiến cả hai người yên lặng mà thay đổi. Cho tới bây giờ, nàng cũng không nghĩ đến mình còn có thể yêu thương một người đàn ông khác, lại có thể yêu đến cam tâm tình nguyện như thế. Nếu không phải vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, có thể bọn họ vẫn còn đang vòng vòng vo vo. Chỉ có điều hôm nay... Thiên Kình, em cũng có chuyện muốn hỏi anh. Tuy Úc Lan Tâm tràn ngập hạnh phúc, nhưng trong lòng vẫn còn hai chuyện không thể quên được. Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, đáy mắt thản nhiên, nổi lên sự nghi hoặc, cười cười, bàn tay to quyến luyến vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ nhàng hỏi, làm sao vậy? Úc Lan Tâm nhìn đôi mắt đen có ý cười của hắn, suy nghĩ rồi hỏi, hôm nay Lăng Thần có nói một câu nhưng bị anh cắt ngang, anh ấy muốn nói cái gì vậy? Ý cười trong mắt ngưng lại một chút, sau đó tiếng nói trầm thấp tràn đầy sủng nịnh. Sao lại hỏi như vậy? Ông Lan Tâm không thấy được vẻ tối sầm thoáng qua mắt hắn. Có lẽ vì hắn che giấu rất tốt, tốt đến nỗi khiến nàng không thể thấy được sự ngấm ngầm giấu đằng sau ánh mắt đầy sủng nịnh ấy. Hai người không giấu em chuyện gì đó chứ? Anh ấy nhất quyết không cho em lấy anh, không chỉ đơn giản là vì muốn em trở lại bên anh ấy, mà anh còn có một câu như vậy, rốt cuộc là cái gì? Hai người giấu em chuyện gì sao? Cô gái mẫn cảm, bọn anh có gì mà phải giấu em chứ? Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng cười, bên môi nổi lên một đường cong đẹp đẽ, nhưng anh ấy thật sự giống như có chuyện gì muốn nói. Đôi mắt đẹp của Úc An Tâm hàm chứa vẻ nghi hoặc nhẹ nhẹ. Hắn là chỉ sợ em rời xa hắn thôi. Nhưng chính anh là người cắt ngang câu nói của anh ấy. Lúc đó anh nói như vậy chính là vì không muốn cho hắn ôm ảo tưởng nữa thôi. Cho dù hắn có nói cái gì nữa, em sẽ quay về bên hắn sao? Hoắc Thiên Kình thông minh mà nhanh chóng chuyển đề tài, giành lấy quyền chủ động, đẩy vấn đề sang cho nàng. Úc An Tâm thông minh thì thông minh, đáng tiếc bụng dạ làm sao có thể thâm sâu bằng hắn. Sau khi nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, em và anh ấy đã không còn khả năng, cho nên làm sao có thể trở lại bên cạnh anh ấy. Hoắc Thiên Kình nghe vậy, môi hài lòng mà nở nụ cười cúi đầu nói, cho nên nói, em bây giờ chỉ được toàn tâm toàn ý ở bên anh, không được nghĩ đến người đàn ông khác, biết không? Trước sau như một, cũng chỉ là bá đạo, chẳng qua có một phần ngọt ngào. Ông An Tâm bị ngữ khí bá đạo trẻ con của hắn làm cho bật cười, nàng gắt giọng, có một người bá đạo như anh ở bên cạnh thì còn có thể nghĩ tới người khác sao? Hoắc Thiên Kình trong lòng đầy đắc ý bởi nụ cười và lời nói của nàng, nơi sâu thẳm trong lòng cũng dâng trào hạnh phúc. Về phần Tả Lăng Thần, không cần biết hắn muốn nói cái gì, hắn tuyệt đối cũng không cho nàng biết. Phụ nữ một khi đã rơi vào lưới tình thì tự nhiên cũng sẽ trở nên mù quáng. Úc An Tâm bị hạnh phúc làm cho nàng không tiếp tục hỏi nữa. Nàng nằm trong lòng hắn, bên môi là nụ cười ngọt ngào. Nhưng ngay sau đó, nàng dường như nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên nắm tay đấm vào lồng ngực Hoắc Thiên Kình. Làm sao vậy? Hắn thấy thế lập tức hỏi. Anh còn nói không gạt em, kẻ lừa đảo. Úc An Tâm trừng trừng nhìn hắn đầy tức giận, gương mặt có chút sát khí mà lời nói cũng nghiêm túc. Hoắc Thiên Kình thấy nàng dường như không nói đùa, trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng, bên môi gợi lên ý cười, nhưng nghĩ một đằng lại nói một nẻo, cúi đầu hỏi, anh lừa em cái gì? Ông An Tâm trừng mắt nhìn hắn, vẫn nhìn hắn, cả nửa ngày không nói gì, gương mặt không chút biểu tình, giống như muốn nhìn thấy nơi sâu nhất trong tâm tư của hắn. Noãn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em như thế này thật sự làm cho anh lo lắng. Hoắc Thiên Kình bị nàng làm cho sợ hãi, không nhịn được mà hỏi một câu. Úc An Tâm hơi nhíu mi, lo lắng. Nếu anh cho rằng không lừa gạt em thì sao phải lo lắng? Nàng lúc này lại thông minh hẳn lên. Trong đấy mắt Hoắc Thiên Kình giật mình một chút, lập tức khẽ thở dài, ôm lấy người nàng. Cô bé ngốc, anh lo lắng em lại suy nghĩ chuyện gì vớ vẩn, đâu có lo cho anh. Ngoan, nói cho anh biết có chuyện gì. Hắn phát hiện mình khó có thể bình tĩnh khi nhìn vào mắt nàng. Không phải là chuyện 3 năm trước chứ? Nhớ tới 3 năm trước, hắn cảm thấy hận chính mình. Tuy rằng đêm đó không thấy rõ biểu tình trên gương mặt nàng, nhưng lại cảm nhận được nước mắt của nàng. Nàng thật nhanh thanh khiết, nhưng lại bị một người đàn ông tham lam làm vấy bẩn. Hắn sẽ không để cho nàng biết được, tuyệt đối không. Anh nói đi. Úc An Tâm không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt đầy bất mãn. Chuyện của Đăng Thần và Phương Nhan, anh đã sớm biết rồi phải không? Nàng còn nhớ tình cảnh nhìn thấy Phương Nhan hôm nay, theo bản năng nàng nhìn sang Hoắc Thiên Kình, kỳ thật là lo sợ hắn sẽ bị tình huống ấy làm cho tức giận, nhưng không, hắn lại bình tĩnh mà nói với Phương Nhan một câu như vậy. Thậm chí nàng nhìn thấy được trong ánh mắt Hoắc Thiên Kình không có chút ngạc nhiên cùng phẫn nộ vì sự phản bội. Chỉ có một nguyên nhân, Hoắc Thiên Kình đã sớm biết chuyện này từ trước. Hoắc Thiên Kình nghe vậy, tảng đá trong lòng cũng được chút xuống. Hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía gương mặt nhỏ nhắn đầy tức giận của Úc An Tâm, không chút che giấu mà thừa nhận, đúng vậy, anh đã sớm biết hai người bọn họ vẫn luôn giữ mối quan hệ này. Bất mãn trên mặt Úc An Tâm dần dần mất đi, một loại thương cảm không hiểu được lại dâng lên. Nàng nâng bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt gương mặt anh tuấn cương nghị của hắn, nhẹ giọng hỏi một câu, anh đã sớm biết Lăng Thần phản bội em, như vậy sao lại không cho em biết? Anh hy vọng em ở bên cạnh anh, nói cho em biết thì không phải là giúp chính mình sao? Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng ôm lấy người nàng, môi cười cười thản nhiên nói, có nhiều việc cuối cùng giấy cũng không được gói lửa, cho dù anh không nói cũng không phải cũng bị em phát hiện ra đó sao? Chẳng qua là anh đứng giữa làm một chuyện để cho em sớm biết một chút thôi. Những lời này hắn không nói ra, chỉ là trong lòng tự nói thêm. Hắn thừa nhận lúc trước dùng thủ đoạn này để cho nàng phát hiện Tả Lăng Thần phản bội thì không quang minh chính đại, nhưng sự thật chính là sự thật. Sự thật chính là hắn không cần chính mình nói, mà là chờ lúc Úc An Tâm tự mình phát hiện, sau đó hoàn toàn hết hy vọng. Đương nhiên, chuyện này hắn vĩnh viễn không bao giờ nói cho nàng biết. Úc An Tâm nhìn hắn, từ từ lệ đã lăn dài trên má. Hoa Thiên Kình thấy thế thì thực sự hoảng sợ, vội vàng, nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, đau lòng mà hỏi, làm sao vậy? Vừa rồi còn tốt, sao bây giờ lại muốn khóc? Hắn tuyệt đối không thể nhìn nước mắt của Úc An Tâm, chỉ cần nàng vừa khóc, lòng dạ của hắn sẽ rối bời, thậm chí là chân tay luống cuống. Nhất là khi nàng càng khóc nhiều hơn, lòng của hắn như vỡ ra. Ai ngờ giọng nói của hắn càng dịu dàng, càng quan tâm nàng, thì nước mắt Úc An Tâm trào ra càng dữ dội, cứ như nước vỡ bờ. Úc An Tâm hoàn toàn luống cuống, vừa quàng quơ lấy một khăn giấy, rút khăn giấy ra, vừa lau đi nước mắt cho nàng, vừa lo lắng mở khuyên, ngoan, đừng khóc, Lòng của hắn đau muốn chết. Ngày sau đó Úc Lan Tâm chủ động ôm lấy cổ hắn, đem gương mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào cổ hắn, nghẹn ngào mà nói, sao anh lại ngốc như vậy? Trước đây anh nên nói cho em biết, giấu trong lòng như vậy khó chịu lắm phải không? Khi đó cô ấy cũng là vị hôn thê của anh biết phải không? Vì cái gì mà không nói? Hoắc Thiên Kình nghe xong, trong lòng đau xót, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, đôi mắt dịu dàng như nước chứa đầy hạnh phúc lấp lánh. Noãn, em đang đau lòng vì anh sao? Hai mắt Úc Noãn Tâm đẫm lệ mà nhìn hắn, nâng bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt. Làm gì có người đàn ông nào ngu ngốc như anh chứ? Nghĩ lại lúc trước, nàng sợ hắn biết nên cố ý che giấu chuyện này, không ngờ rằng hắn đã sớm biết. Người vẫn không hay, không biết chính là nàng. Nghĩ đến đây, nàng lo lắng nhưng cũng thật hạnh phúc, là loại hạnh phúc khi được bảo vệ, được an toàn. Được rồi, là anh ngốc, chỉ cần em đừng khóc, nói anh là cái gì cũng được. Hoắc Thiên Kình dịu dàng mà dỗ dành. Anh Úc An Tâm bị dáng vẻ của hắn làm tức cười, trong nước mắt nở một nụ cười tươi. Nhìn em xem, vừa khóc vừa cười. Được rồi, em khóc nữa khiến anh thật đau lòng. Hoắc Thiên Kình dịu dàng lau đi nước mắt mà nói. Úc An Tâm đỏ mắt mà nhìn hắn, nụ cười xinh đẹp như hoa lê không khỏi lộ ra dáng vẻ của một người con gái nhỏ, không nén được mà nũng nịu, sao anh giống như đang dỗ con gái quá vậy. Hoắc Thiên Kình thấy nàng không khóc nữa, còn có tâm trạng để nói đùa, bèn nhướng mày một chút rồi nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng. Ý của em là che anh già? Úi! Ông An Tâm mở to mắt nhìn, mím môi cười nói, chẳng lẽ không phải sao, một ông cụ như anh hơn em đến 10 tuổi. 9 tuổi cô bé. Hoắc Thiên Kình sửa đúng, là 10 tuổi. Ông An Tâm cứ khăng khăng nhấn mạnh, người ta nói 3 tuổi đã là có sự khác biệt, anh nói xem chúng ta khác nhau bao nhiêu. Em tính. Nói tới đây, nàng như phát hiện chuyện lạ mà ngồi bật dậy. À, anh và em có đến 3 năm rưỡi, khoảng cách biệt. 4 bỏ 5 nên, cứ cho là 4 đi. Trời ạ! Hoắc Thiên Kình nghe vậy, bên môi xấu xa mà hơi cong lên. Noãn nói như vậy, anh sẽ mất hứng đấy. Em nói đều là sự thật. Úc Lan Tâm cố ý chọc giận hắn, nhìn bộ dạng xấu xa của hắn, nhưng trong lòng thực ra đang bối rối. Khác nhau phải không? Được, anh sẽ lấp đầy khoảng cách của em. Hoa Thiên Kình nhanh như hổ đói bổ mồi, đem nàng đặt dưới thân, khiến nàng không ngừng cười nức nẻ. Á, Thiên Kình, anh thật là háo sắc, em có nói cái gì đâu. Úc An Tâm vừa cười, vừa né tránh sự công kích mê người của hắn. Sớm muộn gì, em cũng bị anh làm hư. Bây giờ đổi ý thì đã muộn rồi cô bé ạ. À. Hoa Thiên Kình bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tất cả tâm tình mà đem môi nàng khóa chặt. Như qua cả một thế kỷ, hắn mới quyến luyến mà rời môi nàng, chán chạm chán nàng, dịu dàng nói, Noãn đồng ý với anh, bất luận lúc nào cũng không được rời xa anh có được không? Ánh mắt của hắn thật sự quá nghiêm túc, lời nói của hắn thật sự bá đạo, ngay cả tim của hắn cũng đang đập dữ dội. Giờ phút này, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Loại hạnh phúc này làm hắn có chút sợ, hắn sợ một ngày kia, người con gái này sẽ bỏ hắn mà đi. Trước kia, hắn vẫn cho rằng phụ nữ phải dựa vào đàn ông thì mới có thể sinh tồn, ai ngờ hôm nay hắn lại sợ nàng sẽ rời đi. Hắn muốn cả đời có được đôi má lúm đồng tiền của cô gái này, má lúm đồng tiền như hoa, chỉ cần có được sự cam tâm tình nguyện của nàng thì cho dù có bắt hắn nhảy từ trên cao xuống thì cũng cam tình. Trong lòng Úc Lan Tâm dao động dữ dội, sự nghiêm túc cùng bá đạo của hắn khiến nàng không thể kháng cự mà cũng không muốn kháng cự. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, chủ động mà hôn lên môi hắn. Thiên Kình, vậy em cũng muốn anh đồng ý với em một điều kiện. Giọng nói mềm mại như hoa nở rộ trên môi hắn, như từng sợi tơ quấn quanh làm tâm thần hắn dao động. Anh đồng ý với em. Hoắc Thiên Kình không chút do dự. Ông An Tâm chăm chú nhìn hắn, em còn chưa nói gì, anh đã đồng ý, Chẳng lẽ anh không sợ em muốn lấy mạng anh, hay là không có ý tốt mà đòi tài sản của anh? Không, nếu em muốn. Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, tiếng nói trầm thấp như đàn violoncello, thật mê hoặc dễ nghe. Ánh mắt Úc An Tâm lộ vẻ xúc động. Thật ra em không hề tham lam như vậy, em chỉ... Nàng nghiêm túc mà nhìn hắn, nói từ tận đáy lòng, hy vọng anh có thể đồng ý với em. Cho dù thế nào, anh cũng không được lừa gạt em. Cho dù dối có ý tốt, cũng không được. Nụ cười bên môi Hoắc Thiên Kình có chút đọng lại. Thiên Kình, anh có nghe em nói không? Đương nhiên. Ánh mắt tươi cười của hắn dần dần trở lại, nhìn nàng như hứa hẹn hay như đang nói với chính mình. Cả đời này, anh sẽ không gạt em. Tha thứ cho sự ích kỷ của hắn, chỉ có như vậy hắn mới có thể có được nàng. Úc An Tâm cảm động mà nở nụ cười dịu dàng nói, anh tốt với em như vậy sẽ làm hư em đấy. Thì đã sao, em là vợ anh, nuông chiều em anh cam tâm tình nguyện. Hoắc Thiên Kình ghé vào tay nàng tuyên thệ, tình yêu nồng nàn như hoa nở rộ trong lòng hắn. Nàng lại chủ động hôn lên môi hắn, cho đến khi hắn từ bị động chuyển sang chủ động. Nàng chìm sâu trong hạnh phúc, không phát hiện sự u ám cùng che giấu thoáng qua trong mắt Hoắc Thiên Kình. Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện Ngôn Tình Audio, chương 132, Cứ Như Tiên Trên Trời. Tình yêu thường là như vậy, từ nghi ngờ cho đến tin tưởng, từ băn khoăn cho đến sáng tỏ, khi tất cả đều đã được định đoạt thì mọi chuyện cũng đã tốt đẹp. Cảm giác cũng trở nên thay đổi một cách kỳ diệu. Sự thay đổi này có lẽ người bên trong không nhận ra, nhưng người ngoài cuộc thì lại rất rõ ràng. Tình yêu mang đến hạnh phúc cùng say đắm, làm cho người ta vui vẻ đến không thể kìm chế. Đời người quả thật rất cần thời vận. Úc Mãn Tâm cũng như vậy. Gần đây có thể nói nàng được mùa cả tình yêu và sự nghiệp. Sức nóng của Vệ Tử Vô dẫn đến hàng loạt phản ứng dây chuyền. Diễn viên chính liên tiếp được đưa tin khiến giá trị nâng cao không ngờ được. Lịch làm việc tiếp theo của Úc Nhãn Tâm đã được xếp kín. Không chỉ như thế, công ty âm nhạc do Hoắc Thị mới đầu tư gần đây cũng bắt đầu làm cho Úc Nhãn Tâm trở thành đối tượng quan trọng nhất. Động tác lần này của Hoắc Thị, tập đoàn chưa bao giờ nhúng tay vào vòng giải trí, đã dẫn đến sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông. Nhưng lại không thấy Hoắc Thị đứng ra can thiệp bất cứ tin tức nào. Thật ra cũng ngầm thừa nhận sự thật là chỗ dựa của Úc Nhãn Tâm. Có điều, có liên quan đến tin tức, sự nghiệp của Úc An Tâm từng bước lên cao vẫn không bất ngờ cùng thu hút sự quan tâm bằng tin hôn lễ của nàng. Người lãnh đạo Hoắc Thị lớn tiếng kết hôn gần như làm huyên náo xôn xao. Càng đến gần đến thời gian kết hôn thì tin tức linh tinh càng nhiều, thậm chí còn lên trang nhất của các tờ báo thương nghiệp, giải trí xã hội. Cái gì mà tổng tài của Hoắc Thị vung tiền như rác để tạo con đường sáng lạn cho tình yêu? Tình nhân bao dưỡng chiếm được ánh mắt của tổng tài Hoắc Thị. Ông An Tâm đeo kim cương hồng, xa hoa thể hiện phong thái của nhà giàu. Chim sẻ biến thành phượng hoàng. Kẻ thứ ba vinh dự trèo lên trước bà chủ nhà quyền quý. Ngay cả áo cưới mà Hoắc Thiên Kình mời nhà thiết kế nổi tiếng đến thiết kế có mấy viên kim cương cũng được truyền thông bới móc ra. Wow, Loan Tâm à, đến hôm nay chị mới biết thì ra em còn thân thế hoàng tộc đó. Tiểu Vũ vẫy vẫy tờ tạp chí trong tay, hết sức khoa trương. Ông Loan Tâm đang thử áo cưới, nghe thấy thế thì quay đầu, nhìn bộ dạng của Tiểu Vũ, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tiểu Vũ, là chị muốn qua đây xem em thử áo cưới, sao bây giờ lại cảm thấy có hứng thú với những tin tức nhảm nhí đó? Đầu có là vừa lật đến trang này, đang lúc nhìn thấy Tiểu Vũ nhún vai. Hiện nay tin tức có liên quan đến em cũng là bay đầy trời, thậm chí có tờ báo còn bịa đặt ra chuyện. Úc Đoan Tâm cười cười, thì hôm nay em mới biết thì ra mình có thân phận hoàng tộc. Thật ra bọn họ có thể viết về em tốt một chút nữa, cứ viết em thành một công chúa của một vương triều nào đó chẳng phải là tốt hơn sao? Đúng vậy, đúng vậy. Như thế thì em gả cho Hoắc tiên sinh có thể gọi là chuyện cổ tích công chúa và hoàng tử rồi. từ nay về sau, công chúa và hoàng tử sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Trong chuyện cổ đều kết thúc như vậy. Tiểu Vũ cười ha ha mà nói. Úc An Tâm khẽ cười một tiếng không nói gì thêm. Khi trợ lý thiết kế tự tay đội khăn che đầu lên chỗ Úc An Tâm, thì gần như cả căn phòng thay đồ được một luồng ánh sáng thắp sáng lên. Úc, cô xem có vừa lòng hay không? Úc An Tâm từ từ đứng dậy đến trước gương. Tiểu Vũ cũng không kìm chế được mà đứng dậy ném tạp chí qua một bên, miệng lập tức há hốc ra. Trời ạ, Loan Tâm, em đẹp quá đi. Cô sẽ đến trước gương, vui sướng mà ngắm Úc Loan Tâm. Thật là xinh đẹp. Úc Loan Tâm nhìn mình trong gương, trong nhất thời gần như cũng không nhận ra mình. Trợ lý thiết kế mỉm cười. Úc trời sinh đã đẹp, mà chiếc áo cưới này lại được làm từ tay nhà thiết kế PE nổi tiếng của chúng tôi. Đương nhiên là đẹp không thể tả. Khi PE nhận đơn đặt hàng này thì đã hoàn toàn phối hợp với khí chất của cô mà bắt đầu thiết kế kiểu dáng. Mượn chiếc áo này mà nói, kết cấu của nó là rất xa hoa, duyên dáng, phong cách thiết kế rất mộc ảo. Phần lớn chất liệu của áo cưới là dùng tơ tằm quý giá nhất, lại kết hợp với vải hoa thượng hạng nhất. Cứ thế mặc lên trên người, Úc lại càng lộ vẻ phiêu dật cùng mơ mộng. Đúng vậy, Loan Tâm, chiếc áo cưới này mặc lên trên người em quả thật là quá tuyệt vời, cứ như rất sống động vậy. Tiểu Vũ nhìn trợ lý, tò mò mà hỏi, chiếc áo cưới này chắc chắn rất đắt nhỉ, mấy triệu? Trợ lý thiết kế cười lắc đầu, thiết kế của PE có tiếng là xa hoa, hơn nữa anh ta cũng chỉ thiết kế áo cưới cho người trong giới thượng lưu cùng quý tộc hoàng thất mà thôi. Mượn chiếc áo cưới này mà nói, chỉ kim cương đính trên đó cũng đã hơn 10 triệu rồi. Tiểu Vũ bỗng trợn tròn to mắt, không khỏi líu lưỡi. Loan Tâm à, em thật sự gả cho của quý rồi. Hoàng tiên sinh thật là thương em, chỉ có một chiếc áo cưới thôi mà đã ra tay hào phóng như vậy. Úc Loan Tâm cũng không ngờ được áo cưới lại xa hoa đến mức này, rất cẩn thận mà nắm làn váy lên, ngắm nghía trang trí trên đó, trong lòng thầm nghĩ nếu có ngày nào đó thiếu tiền thì đúng lúc đó có thể đem những trang sức cùng kim cương trên đó để... Loan Tâm à, Tiểu Vũ cười hì hì mà sát lại, em có ngày hôm nay cũng phải cảm ơn chị đó, nếu không phải chị không ngừng khuyên nhủ bên tai em thì làm sao có thể gả cho một người đàn ông tốt như vậy? Không những ủng hộ sự nghiệp của em, mà ngay cả hôn lễ cũng chuẩn bị rất ổn thỏa. Còn nữa, rõ ràng là sớm lên đến thử áo cưới, còn không phải nhân nhượng theo thời gian của em, mà vẫn chờ đến hôm nay sao? Người đàn ông tốt như thế, cho dù có đốt đèn, cũng khó có thể tìm. Ai, đời này của chị mà có thể gả cho người như thế thì chết không có gì hối tiếc. Úc Loan Tâm bị lời của cô chọc cười, nhẹ giọng nói, đúng vậy, đều là công của chị, được chưa? Vậy có phải chị muốn em báo đáp một cách tử tế hay không? Báo đáp thì nhất định phải có rồi, có điều, chị báo đáp tốt nhất đối với chị chính là kết hôn, thì kết hôn nhưng ngàn lần đừng để lỡ công việc. Nếu em cứ chuyên tâm đi làm bà lớn thì chị sẽ chết mất. Tiểu Vũ khoa tay múa chân, còn nữa, em biết đó, hôm nay... Vì để em đi thử áo cưới mà đã từ chối 3 chương trình rồi. Được rồi Tiểu Vũ, em sẽ sắp xếp thời gian mà. Úc An Tâm cười an ủi, trợ lý thiết kế bước nhẹ lên trước, cười nói. Úc, tôi đã thấy qua rất nhiều cô dâu, nhưng chưa từng thấy cô dâu nào đẹp như cô. Chúng ta đi ra đi, tôi nghĩ chắc là Hoắc tiên sinh đã rất nôn nóng muốn nhìn thấy cô mặc áo cưới rồi. Nói thật, người bận rộn như Hoắc tiên sinh mà có thể đích thân đi thử áo cưới với bạn gái là thật hiếm thấy. Úc Loan Tâm hơi đỏ mặt, trong lòng được lấp đầy hạnh phúc. Nàng khẽ gật đầu cùng trợ lý thiết kế đi ra khỏi phòng thay đồ. Phòng thiết kế áo cưới. Trong phòng thiết kế rộng lớn, toàn là áo cưới lộng lẫy, ánh mặt trời tươi đẹp xuyên qua tầng mây, thông qua cửa sổ sát đất ở hai bên mà chiếu vào, rọi lên mặt đất lát đá cẩm thạch bóng loáng, tạo ra tia sáng rực rỡ lấp lánh. Hôm nay, Hoắc Thiên Kình có được sự kiên nhẫn hiếm thấy, hủy bỏ tất cả các cuộc họp cùng công việc trong tay, chỉ dành thời gian để đi thử áo cưới với Úc Loan Tâm. Khi Úc An Tâm còn chưa ra, từ đầu đến cuối, hắn vẫn ngồi dựa vào sofa, lật xem tạp chí bên cạnh. Khi hắn vô tình nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Úc An Tâm trên bìa tạp chí, thì đôi môi mỏng vẫn mím lại bỗng cong lên một nụ cười nhẹ. Gương mặt anh Tuấn, cử chỉ lơ đãng nhỏ nhất cũng lộ ra khí chất vương giả, thậm chí môi cong lên như có như không. Sau khi Hoắc Thiên Kỳ ngồi xuống, tất cả nhân viên nữ trong phòng làm việc đều không thể rời mắt, xôn xao mà thì thầm ca ngợi. Bên ngoài, phòng thiết kế là một đám phóng viên đã sớm đợi từ lâu. Tất cả cửa kính nơi đây đều dùng loại hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài, cho nên dù phóng viên có cố hết sức thò đầu vào thì cũng không thấy được thứ gì. Hơn nữa, ngoài cửa sớm đã an bài rất nhiều vệ sĩ, nên trong lúc này phóng viên cũng chỉ có thể làm công việc chờ đợi. Khi Úc Nhãn Tâm mặc áo cưới trắng tinh khôi từ trong phòng thay quần áo bước ra, thì tất cả các nhân viên nữ trong tiệm càng không ngừng ca ngợi, thậm chí dừng công việc lại trong tay. Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung về phía Úc Nhãn Tâm. Hoắc Thiên Kình, người đã quen nhìn đủ loại mỹ nữ, cũng không khỏi ngẩn người ra. Từ khi Úc Nhãn Tâm mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng đi về phía hắn, thì tầm mắt của hắn cũng không thể rời đi chỗ khác. Áo cưới tôn thêm vẻ đẹp, làm người sáng ra, câu này không sai chút nào. Chiếc áo cưới này, Úc Nhãn Tâm mặc lên thật sự là đẹp, kinh người. Thiết kế rất vừa vặn, chất liệu tinh tế, đuôi váy thật dài, kết hợp với tơ tằm mềm mại mịn màng. Thắt lưng tuyệt mỹ, làm tôn thêm vòng eo mảnh khảnh của nàng. Làn váy bồng bềnh xòe ra vừa khéo, làm tôn thêm khí chất cùng phong thái như công chúa Victoria. Khăn che đầu chọn dùng tơ tằm như trên váy, cộng thêm vương miện công chúa. Vương miện công chúa này có giá hơn 100.000 bảng Anh, đúng là đẹp càng thêm đẹp. Úc Nhãn Tâm mặc chiếc áo cưới này giống như một tiểu yêu tinh từ trong sương mù bước ra. Cảm giác động lòng người càng khiến cho Hoắc Thiên Kình yêu thương. Đôi má hơi mỉm cười, phản chiếu những tia sáng rực rỡ. Đôi mắt như sương mờ, mang theo làn thu thủy long lanh khi chuyển động. Con người trong suốt, cánh môi đỏ mọng kiều diễm, khí chất mềm mại, khiến cả mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm phai màu. Hoắc Thiên Kình đặt tạp chí sang một bên, không tự chủ được mà đứng dậy ổn định lại hơi thở. Khi Úc Nhãn Tâm đi đến trước mặt hắn, thì trong mắt của hắn, đôi má xinh đẹp đang cười nhẹ kia cứ như tiên trên trời. Lúc này, nhà thiết kế Pierre bước lên trước, vỗ tay vài cái, trong mắt đầy vẻ tán thưởng mà nói: "Trời ạ, đúng là quá xinh đẹp, chiếc áo cưới này cũng chỉ có Úc mới có thể tôn lên hiệu quả mộng ảo đến thế. Pierre đã hơn 40 tuổi nhưng ăn mặc rất trẻ trung, nhất là chiếc nhẫn kim cương cực lớn theo động tác của anh ta mà không ngừng bay múa trong không trung, dáng vẻ rất giống như một thằng nhóc mới ngoài 20. Bên môi Hoắc Thiên Kình cong lên một nụ cười hài lòng, quan sát kỹ lưỡng một lát rồi nhẹ nhàng hỏi: "Thích không?" "Thích." Úc Nhãn Tâm bị ánh mắt nóng cháy của hắn đến nỗi đỏ mặt, càng khẽ gật đầu thẹn thùng mà hỏi: "Thiên Kình, thật sự là đẹp thế sao?" "Đương nhiên rồi, em đẹp đến nỗi anh quên cả việc hít thở." Hoắc Thiên Kình khẽ vuốt khăn che đầu của nàng, trong ánh mắt thâm thúy kia không khó nhận ra tình cảm yêu thương đối với nàng. Đóa hoa hạnh phúc nở rộ trong đôi mắt mềm mại như nước của nàng. Nhưng Thiên Kình, nàng nhìn chiếc áo cưới trên người mình rồi nhỏ giọng nói: "Em vừa nghe trợn nhí nói, chỉ vật trang trí trên đây cũng đã hơn 10 triệu rồi. Thế này không khỏi quá xa hoa đi." Nàng tự thấy mình không phải là loại phụ nữ coi vật chất là trên hết. Chiếc áo cưới đắt thế này mà mặc lên người đẹp thì có đẹp, nhưng thứ quá dạ quý giá luôn làm nàng thấy không được tự nhiên. Hoắc Thiên Kình bị dáng vẻ dè dặt của nàng chọc cười, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt nàng cười sủng nịnh: "Cô bé ngốc, ở trong vòng tay anh là vô giá." Úc Nhãn Tâm không ngờ hắn sẽ nói những lời như thế trước mặt mọi người, lập tức hai má càng hồng. Tình cảnh này thật sự là giết chết các nữ nhân viên bên cạnh, trong mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ. "Ha ha, Hoắc tiên sinh, những cô gái ngây thơ lương thiện như Úc trong xã hội bây giờ đúng là rất hiếm. Chúc mừng anh, rốt cuộc đã tìm được cô gái đáng để trả giá. Có điều Úc Pia cười ha hả mà quay đầu sang phía Úc Lãn Tâm, xem ra cô chưa hiểu lắm về tiền tài của ông chồng tương lai của mình rồi, chưa nói là tài sản của Hoắc Thị trải rộng khắp toàn cầu, chỉ riêng ngân hàng đầu tư bên ngoài của Hoắc Thị thôi đã chiếm địa vị không thể xem thường trên thế giới. Tôi nghĩ trong mắt chồng sắp cưới của cô thì mấy chục triệu chẳng đáng là bao. Pierre, hôm nay hình như anh nói hơi nhiều rồi. Hoắc Thiên Kình nhướng mày ném ra một câu. Cái tên này chỗ nào cũng tốt, chỉ có là khi nhìn thấy người đẹp thì tròng mắt không thể động đậy. Ok ok, tôi không nói gì nữa vậy. Pierre cười ha ha, giơ hai tay đầu hàng, bởi vì anh ta không khó nhận ra mức độ quan trọng của cô gái này trong lòng Hoắc Thiên Kình. Noãn, có cần sửa chữa chỗ nào không? Nếu không vừa lòng thì cứ nói, Pierre sẽ sửa lại đến khi em hài lòng mới thôi. Hoắc Thiên Kình ôm lấy nàng, hai người cùng đứng trước gương. Dáng người cao lớn khỏe mạnh của hắn kết hợp với cô gái mặc áo cưới tinh khôi sao mà xứng thế chứ? Đúng là đã rất đẹp rồi, Thiên Kình cảm ơn anh, Pierre. Ông An Tâm khẽ quay đầu lại, cười như hoa tươi. Thật sự cảm ơn anh, không hổ là bậc thầy, áo cưới thiết kế ra không tầm thường chút nào. Đâu có, đây là việc tôi lên làm, chỉ cần cô vui là được rồi. Tôi chỉ... Pierre vội vã bước lên bắt đầu nói không ngừng nghỉ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo ngầm của Hoắc Thiên Kình thì vội ngậm miệng lại. Ok, ông chồng bá đạo của cô không cho tôi nói nhiều với cô, tôi chỉ có thể im miệng vậy. Thiên Kình... Ông Lan Tâm hờn dỗi mà liếc hắn một cái, nào có ai bá đạo như thế chứ. Được rồi, em vừa ý là được, lát nữa thay quần áo xong, anh dẫn em đi ăn cơm, có món mà em rất thích đó. Hoắc Thiên Kình chóp mũi, ngắt chóp mũi của nàng một chút rồi nói. Ừ. Ông Lan Tâm hạnh phúc mà gật đầu, vừa muốn xoay người, trước mắt dường như lờ mờ, cảm giác choáng váng thoáng qua, khiến nàng càng loạn choạng một chút. Bên hông đột nhiên ấm áp, tay hắn ôm chầm lấy nàng, mùi long đàn hương nhẹ nhẹ xông vào mũi khiến nàng hơi tỉnh táo lại. Noãn, sao vậy? Trong mắt Hoắc Thiên Kình lộ ra vẻ lo lắng, Úc Lãn Tâm khẽ lắc đầu. Không sao, còn nói là không sao, sắc mặt của em tái mét kìa. Anh dẫn em đi khám bác sĩ. Thật sự không sao mà. Thiên Kình, nếu bây giờ mà em đi bác sĩ thì chẳng phải phóng viên bên ngoài cũng theo đến bệnh viện sao? Ông Đoạn Tâm khẽ cười, kéo tay hắn, yên tâm đi. Nhưng mà, chắc là Đoạn Tâm bị mệt thôi. Tiểu Vũ bước lên trước, không nén được mà nói, thật ra cô cũng không muốn phá vỡ sự ngọt ngào giữa hai người. Nhưng khi nhìn thấy vẻ hơi mệt của ông Đoạn Tâm thì mới nói, mấy ngày nay Đoạn Tâm không những phải quay quảng cáo ra album, còn phải không ngừng nhận phỏng vấn, gần đây lại nhận phim mới, cả ngày nghiên cứu kịch bản vì dành thời gian đi thử áo cưới hôm nay mà cô ấy đã từ chối 3 chương trình rồi. Tiểu Vũ, chị cũng không nói bậy, thật không biết em làm sao nữa. Tiểu Vũ mang vẻ mặt đau lòng mà nói, sau đó lại nhìn Hoắc Thiên Kình. Hoắc tiên sinh, mỗi buổi tối Đoạn Tâm không có nghỉ ngơi tốt sao? Hay là mỗi tối cô ấy đều đi nghỉ trễ? Thế không được, sớm muộn gì, sức khỏe cũng suy kiệt thôi. Được rồi Tiểu Vũ, em sẽ nghỉ ngơi tốt mà, đừng nói nữa. Úc Đoạn Tâm nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ này cũng thật là tự nhiên lại hỏi Hoắc Thiên Kình vấn đề này. Những chuyện thế này, bảo hắn làm sao trả lời, lẽ nào còn bắt Hoắc Thiên Kình ra nói nguyên nhân là ngủ không đủ giấc sao? Ai ngờ Hoắc Thiên Kình lại nghe một cách rất nghiêm túc, vẻ mặt áy náy mà nói với Úc Noãn Tâm. Noãn Tâm, là anh không tốt, là do anh lo lắng quá. Lời của hắn còn chưa xong đã bị Úc Noãn Tâm che miệng lại. Được rồi, anh còn nói nữa. Nàng xấu hổ đến nỗi mặt càng đỏ hơn. Những nữ nhân viên khác trong tiệm đều hiểu được là ý gì, sự hâm mộ trong mắt càng nhiều. Được một người đàn ông như thế yêu thương thì... Tiểu Vũ trước giờ vẫn là người nghi ngô trong chuyện tình cảm. Cô bị xung là bạch cốt tinh nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Hoắc Thiên Kình, cứ tự nhiên ngây ngốc mà hỏi là có ý gì. Hoắc tiên sinh, đừng nói, anh ngược đãi Loan Tâm của chúng tôi chứ. Cô ấy là cây dụng tiền của chúng tôi đó. Nếu mà cô ấy ngã xuống thì tôi chết mất. Cuối cùng, Pierre không nhịn được mà cười ha ha, kéo Tiểu Vũ qua. Hoắc tiên sinh ấy à, quả thực có ngược đãi Loan Tâm, có điều không phải ngược đãi về mặt tinh thần mà là thể xác. Nếu không sao Loan Tâm nhà cô lại có bộ dạng thế kia, đó chính là ngủ không đủ giấc, cho nên mới nói hàng đêm sanh ca, cho dù đàn ông có thể chịu được thì chưa chắc phụ nữ đã chịu nổi, nhất là loại người trời sinh có sức ăn lớn như Thiên Kình đây. Cầm miệng! Hoắc Thiên Kình ôm lấy Úc Loan Tâm đã sớm đỏ bừng mặt vào trong lòng rồi nhìn Pierre, bất mãn mà nhướng mày. Sao trước kia không phát hiện ăn nói bậy bạ thế chứ? Ok, tôi im miệng không được sao? Mặt Pierre cười tươi rói. Được rồi, em đi thay áo, không nói với mọi người nữa. Mặt Úc Loan Tâm nóng tới mức có thể luộc được trứng. Nàng xoay người, trợ lý thiết kế vừa muốn bước lên thì lại bị Hoắc Thiên Kình ngăn lại. Tôi đi thay cô. Tình cảm nồng nàn trong mắt không nói cũng biết. Mọi người đều kinh hãi, nhất là nữ nhân viên trong tiệm. Mỗi người bọn họ đều trợn tròn mắt. Đường đường là tổng tài của Hoắc Thị lại chủ động đi giúp một cô gái thay áo. Thế cũng thật. Thiên Kình, không, không cần đâu. Úc Loan Tâm không khó nhận ra ánh mắt lạ lẫm của mọi người xung quanh xấu hổ mà từ chối. Chỉ là sợ em té xỉu thôi, cô bé ngốc. Hoắc Thiên Kình ôm eo nàng, nói với Tiểu Vũ. Đúng rồi, lịch trình hôm nay của Loan Tâm đều hủy cả đi. Hả? Tiểu Vũ ngẩn ra. Không được, Thiên Kình, lát nữa ăn cơm xong, em còn phải về công ty em. Hôm nay em phải ngoan ngoãn, ở bên cạnh anh, không cho đi đâu hết. Hoắc Thiên Kình ngắt lời nàng. Nhưng mà em rất bận rộn. Em nói bận với anh sao? Hoắc Thiên Kình buồn cười mà nhíu mày. Nếu nói bận, vậy nên để anh nói mới đúng. Thiên Kình, được rồi, cứ quyết định thế đi. Tiểu Vũ không vấn đề gì chứ. Hoắc Thiên Kình không cho cô chút cơ hội cự tuyệt nào. Tiểu Vũ che miệng cười. Đương nhiên không vấn đề gì, Hoắc tiên sinh đã mở miệng, tôi còn dám giữ người không buông sao? Được rồi, Loan Tâm. Cô nhìn mà cười. Úc Loan Tâm, chị biết em yêu nghề kính nghiệp, nhưng để em làm việc mà không được nghỉ ngơi, tổn thương sức khỏe, làm không tổ chức hôn lễ được thì thảm rồi. Đến lúc đó Hoắc tiên sinh sẽ tìm người diệt khẩu, chị chết thế nào còn không biết. Nào có giữ như vậy. Thiên Kình, anh thật là chính anh nói sẽ không can thiệp vào công việc của em. Tuy ngoài miệng Úc Loan Tâm oán trách, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Vậy em đi với anh,